Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 247, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 32. Góc truyện audio.com. Tô Hoán vô ngữ trừng mắt nhìn Sở Lê một cái. Ý bảo Sở Lê lái xe nhanh đưa hắn cùng Trà Trà trở về. Đỡ phải chút nữa Trà Trà nhà hắn ý lại suy nghĩ lung tung. Thời điểm Trà Trà từ Quý gia đi ra, tâm tình tựa hồ không tồi. Tô Hoán nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Trà Trà gật gật đầu. Kỳ thật mẹ rất dễ nói chuyện. Chính là hai cha con Quý Nhan nói lời vô nghĩa quá nhiều. Cô rũ mắt nói, nếu nhắc tới mẹ Quý, vậy không thể không nói vừa cùng mẹ Quý nói chuyện gì. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Hoán, sắc mặt nghiêm túc. Tôi cùng anh nói a, anh vừa rồi suýt chút nữa đã bị trở thành dã nam nhân. Nói đến đây, cô nghiến răng, một bộ dáng muốn cắn người. Tô Hoán sửng sốt, dã nam nhân. Sở Lê lái xe đột nhiên phanh gấp, nỗ lực nghẹn cười, rốt cuộc khống chế không được. Toàn bộ trong xe đều là tiếng cười to Sở Lê. Một phút sau, Sở Lê mới có chút xấu hổ ngừng cười. Ngượng ngùng, thật sự nhịn không được. Hắn ta làm lơ sắc mặt âm trầm của Tô Hoán. Đáy lòng cân nhắc, liền tính là Tô Hoán có đánh chết hắn ta, hắn ta cũng phải cười. Tô Hoán Tô Thiếu Gia trở thành dã nam nhân, cái này, hắn ta có thể cười cả đời. Trà Trà nhìn Sở Lê một cái, tổng cảm thấy bộ dáng của hắn ta không quá thông minh. Rất buồn cười sao? Không cảm thấy buồn cười à? Cô nghiêng đầu nhìn Tô Hoán, tiếp tục nói, anh yên tâm, tôi đã giúp anh làm sáng tỏ, sẽ không để anh trở thành dã nam nhân. Nhưng mà biểu tình của Tô Hoán thoạt nhìn vẫn như cũ không tốt lắm. Trà Trà nghiêm túc suy tư một chút, tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói, ai, anh đừng cùng Sở Lê so đo, hắn ta ngốc, cái chuyện này thật sự một chút đều không buồn cười. Sở Lê, ta, quên đi, loại thời điểm này, ta vẫn là đừng nói nữa. Bị ghét bỏ đã bị ghét bỏ rồi. Tổng so với bị Tô Hoán cầm cuốn sổ nhỏ ghi lại báo thù tốt hơn rất nhiều. Ở phương diện nào đó tới nói, suy nghĩ của hắn ta vẫn là tương đối nhanh nhẹn. Dù sao, cái chuyện này, hắn ta thật sự cười đến thực vui vẻ. Tô Hoán giờ khóc giờ cười nhìn Trà Trà. Tâm tình giờ phút này nói không nên lời. Sau một lúc, hắn nói, vậy em có thể nói cho tôi nghe, em là như thế nào làm sáng tỏ? Nhắc tới vấn đề này, Trà Trà vẻ mặt đắc ý, đương nhiên là nói cho bà ấy biết. Anh là người của tôi, tôi nuôi. Tô Hoán ngẩn ra, bởi vì câu nói kia của cô. Đáy mắt của hắn chợt xẹt qua tia khác thường, quyến luyến mà lại thâm tình. Lúc cô nói lời này rất nghiêm túc, đắc ý cười đến đặc biệt ngọt. Giờ phút này trái tim luôn bĩnh tĩnh. Trong nháy, cảm giác được ngọt ngào cùng ấm áp trước này chưa từng có. Cô vô tình bước vào cuộc đời của hắn, mang cho hắn ấm áp, ánh sáng, cho hắn biết nhân sinh kỳ thật còn có một loại cách sống khác. Cũng cho hắn biết chê y thế giới này trừ bỏ lạnh như băng, còn có một loại ấm áp. Sinh hoạt cũng không phải chỉ có chua xót, còn có ngọt ngào, ngọt đến tận xương tùy. Kế tiếp một đường, Tô Hoán cũng không nói gì. Nhưng tâm tình của hắn rõ ràng phi thường tốt. Khóe môi mang theo ý cười, bỏ xuống lạnh nhạt của ngày thường. Cả người đều là ấm áp. Thường thường, từ trong túi lấy ra kẹo nhét vào trong tay của Trà Trà. Mỗi khi nhìn thấy kẹo, Trà Trà ánh mắt sẽ sáng ngời. Hắn trong túi cư nhiên có nhiều kẹo như vậy. Sau khi đưa viên tiếp theo, khi Trà Trà muốn ăn kẹo, liền sẽ mắt chờ mong nhìn Tô Hoán. Đôi mắt ướt át muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Tô Hoán cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Em đã ăn rất nhiều rồi. Hôm nay không thể ăn nữa. Phải khắc chế một chút. Trà Trà mất mát rũ mắt, uể oải ỉu xìu một tiếng. Trà Trà nội tâm, không cho liền không cho. anh còn muốn khống chế ta đường. Tin hay không ta buổi tối cho anh ngủ ở đường cái. Anh có phải hay không đã quên. Anh là được tôi nuôi, cách chương.